Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, Nhạc Chân. Hạ, Nhạc Chân, không bảng bài danh thứ 22 Nhạc Chân. Nhạc Chân tìm Hoa Hồn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn khiêu chiến Hoa Hồn? Tất cả mọi người là nghi hoặc không hiểu. Nhạc Chân, người gọi ta là làm cái gì? Hoa Hồn ánh mắt chớp động. Trên người hung lệ khí tức lại một lần nữa bộc phát ra. Nhạc Chân trên người tản ra âm nhu tà ác khí tức. Khóe miệng cũng là hiện ra nụ cười âm trầm. Lạnh lẽo thanh âm truyền khắp toàn bộ thung lũng. Không có gì, chỉ là gặp thực lực ngươi đề thăng không ít. Nhất thời ngứa tay, cho nên muốn cùng ngươi luận bàn một phen. Hoa Hồn sắc mặt nhất thời trở nên khá khó xử xem. Luận bàn, không phải là khiêu chiến. Có thể khiêu chiến, bình thường đều là bài danh thấp, khiêu chiến bài danh cao. Nhạc Chân không bảng bài danh thứ 22, so Hoa Hồn cao hơn rất nhiều. Căn bản là không có cần phải khiêu chiến hắn. Thung lũng rất nhiều cường giả cũng đều là nghi hoặc không hiểu. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, Nhạc Chân muốn khiêu chiến cũng có thể khiêu chiến bài danh cao hơn hắn mới đúng. Vì sao phải khiêu chiến Hoa Hồn? Hoa Hồn lão ca. Làm sao? Lúc này, Phùng Diễm đã mở mắt ra, nhìn thấy Hoa Hồn cùng cái kia Nhạc Chân đối nghịch lấy. Liền không khỏi lên tiếng dò hỏi. Hoa Hồn cau mày một cái, nhẹ giọng nói, cái này Nhạc Chân âm hiểm xảo trá. Trước đây theo ta có chút tư oán. Phùng Diễm gật đầu, có chút tư oán, liền có thể sệ mặt xuống khiêu chiến ngươi một cái bài danh so với hắn thấp người. Hừ. Ngược lại thật là có chút vô sỉ. Phùng Diễm khinh thường cười một tiếng. Cường giả tự nhiên có cường giả tôn nghiêm. Không bảng thượng cường giả. Bình thường khiêu chiến so với chính mình bài danh cao nhân. Giống như Nhạc Chân dạng này bài danh đi tới khiêu chiến bài danh thấp. Ngược lại là cực hiếm thấy. Thế nào, Hoa Hồn, ngươi không dám nhận chiến sao? Vừa rồi ta còn gặp ngươi kiêu ngạo lợi hại rất đâu. Nhạc Chân liếm láp lấy môi, cười lạnh nói, này, ta nói ngươi, làm sao như vậy không biết cảm thấy thẹn, nào có cường giả khiêu chiến kẻ yếu đạo lý. Một đạo bất mãn khẽ kêu âm thanh truyền ra, nói chuyện nhưng là cái kia vẫn đứng tại Phùng Diễm phía sau thiếu nữ khả ái Khâu Nguyệt. Lời này vừa ra, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều là cứng lại, lập tức đều là âm thầm gật đầu. Trong lòng đối cái kia Nhạc Chân cách làm, có chút khinh thường, Nhạc Chân sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, lạnh lùng liếc Khâu Nguyệt một tháng, hừ lạnh nói, nơi nào đến không có giáo dưỡng nha đầu, ta theo Hoa Hồn nói chuyện, lúc nào có ngươi xen mồm phần, ngươi, chấm ngoặc kép, Khâu Nguyệt nhất thời tức giận, có thể Phùng Diễm nhưng là khoát khoát tay, ta xem, không có giáo dưỡng, là ngươi a. Phùng Diễm sắc mặt lạnh lùng, thanh âm cũng là từ dưới mặt nạ truyền ra ngoài. Ồ, lại tới cái không biết sống chết đồ vật. Nhạc Chân cười lạnh một tiếng, ngón tay tùy ý lắc lư lấy. Lạnh lùng nói, đây là ta cùng Hoa Hồn giữa hai người chuyện. Ta khuyên các ngươi vẫn là bớt lo chuyện người tốt. Nếu không, liền là chết, người cũng lại không biết là vì cái gì. Thật sao? Phùng Diễm không những không giận mà còn cười. Xem Nhạc Chân liếc mắt, đáy lòng thì là âm thầm lắc đầu. Cái này Nhạc Chân, thật đúng là không biết sống chết. Người nói ta sẽ chết. Phùng Diễm ngưng mắt nhìn cái này Nhạc Chân. Đối người sau là càng xem càng khó chịu. Ta liền lệch không tin. Không biết người muốn ta như thế nào cái tử vong phương pháp. Phùng Diễm nói xong lời này. Trong hẻm núi liền nhất thời vang lên một hồi ồn ào náo động. Hảo tiểu tử. Dám chống đối Nhạc Chân. Tiểu tử này là ăn gan báo đi. Cũng dám trêu chọc Nhạc Chân. Ai, lại một cái thương cảm tiểu tử kia. Nhạc Chân sắc mặt cũng là trở nên khá khó xử xem. Muốn chết, Nhạc Chân khẽ quát một tiếng. Có thể nhìn Hoa Hồn liếc mắt. Đáy lòng trầm tư một hồi. Liền mở miệng lạnh lùng nói. Tiểu tử, lá gan cũng không nhỏ. Có thể cũng không biết thực lực như thế nào. Có đủ hay không tư cách sở hữu phần này dũng khí? Muốn biết, người đi thử một chút chẳng phải được. Phùng Diễm không chút nào để ý cười một tiếng. Hoa Hồn cùng Khâu Hình đều là nhường lời này cả kinh. Có thể vừa nghĩ tới Phùng Diễm thực lực, nhưng đều là cười gật đầu. Ha ha, vậy thì tốt, tiểu tử, người nếu là thật có gan khí, vậy liền theo ta tranh tài một trận như thế nào? Nhạc Chân thanh âm truyền bá ra, truyền vào trong tai mọi người. Thung lũng thượng rất nhiều cường giả lúc này lộ ra cảm thấy hứng thú dáng dấp. Không biết xấu hổ, Khâu Nguyệt cau mày, chửi nhỏ một tiếng, Hoa Hồn cùng Khâu Hình thì đều là lộ ra cười nhạt. Thế nào, không dám sao? Nhạc Chân nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Có gì không dám? Phùng Diễm chào phúng cười một tiếng. Có thể chặt tiếp theo là nhíu mày nói. Bất quá bây giờ nhưng là không được. Vì sao? Nhạc Chân liền hỏi, ta hiện tại có chuyện quan trọng, cũng không có thời gian cùng ngươi lãng phí thời gian. Phùng Diễm khẽ cười nói, nhưng mà bộ dáng như vậy để cho người ta nhìn ở trong mắt, nhưng là làm cho tất cả mọi người đều nhẹ xuýt một tiếng. Ha ha, không có can đảm chính là không có can đảm, còn nói cái gì lãng phí thời gian, nực cười. Nhạc Chân thì là trực tiếp cười to lên. Thung lũng rất nhiều cường giả cũng đều là khinh miệt nhìn lấy Phùng Diễm. Hiển nhiên Phùng Diễm cách làm như vậy, dưới cái nhìn của bọn họ, thuần túy là tìm lấy cớ trốn tránh mà thôi. Nham Phong huynh đệ, Hoa Hồn nhíu mày, đáy lòng thay Phùng Diễm không đáng, chẳng thèm cùng bọn họ giải thích. Phùng Diễm nhưng là lắc đầu, lập tức xoay người lại. Khâu Hình lão ca, ngươi cùng Khâu Nguyệt ngốc tại chỗ này. Hoa Hồn lão ca theo ta đi ra ngoài một chuyến. Được, Khâu Hình gật đầu. Ra đi làm cái gì? Hoa Hồn nhưng là nghi hoặc, đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ biết rõ. Phùng Diễm cũng không có giải thích, lại thân hình đã hướng thung lũng ở ngoài lao đi. Mặc dù không hiểu Phùng Diễm cách làm, có thể Hoa Hồn vẫn gật đầu. Theo sau, gặp Phùng Diễm cùng Hoa Hồn đều hướng ngoài hẻm núi lao đi. Thung lũng rất nhiều cường giả, ánh mắt ở giữa vẻ khinh miệt càng đậm, mà cái kia Nhạc Chân tiếng cười thì là càng thêm càn rỡ. PS, hôm nay canh thứ 2 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.